Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 203, Quý Phi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Quý Phi đón bước tới, mỉm cười dịu dàng, thiếp nhớ Hoàng Thượng Khánh Xuân Đế bật cười lớn, ôm lấy bờ vai Tô Quý Phi, cùng Quý Phi bước về phía Mỹ Nhân Tháp. Con mèo tuyết trên Mỹ Nhân Tháp thấy Khánh Xuân Đế đến, chỉ lười biếng liếc nhìn một cái, rồi tiếp tục nằm nghỉ. Khánh Xuân Đế không nhịn được cười. Tuyết đoàn thật chẳng sợ chẫm chút nào. Tô Quý Phi cong môi. Hoàng thượng chẳng lẽ lại muốn tuyết đoàn sợ người sao? Khánh Xuân Đế ngồi xuống, thuận tay bộ lông mượt mà của tuyết đoàn. Chẫm lại thích tuyết đoàn là tiểu linh vật như thế này, đừng sợ chẫm mới tốt. Có lẽ bị những lời tán gẫu kia làm phiền, con mèo trắng rốt cuộc cũng lười biếng đứng dậy, nhẹ nhàng nhảy xuống tháp, ung dung rời đi. Hoàng thượng hôm nay bận không? Không bận. Dù có bận cũng chẳng ảnh hưởng đến việc trẫm đến thăm ái phi. Trước mặt Tô Quý Phi, Khánh Xuân Đế luôn mang vẻ dịu dàng ôn hòa, không hề lộ chút đế vương uy nghiêm. Điều đó khiến người trong Diêu Hoa Cung lúc nào cũng cảm nhận được sủng ái mà Hoàng thượng dành cho nương nương, cũng chính là nguồn sức mạnh khiến Tô Quý Phi luôn mỉm cười ung dung. Bà không cần giống như những tần phi khác dè dặt lấy lòng Hoàng đế, những thời gian lấy lòng đó bà dành để ngồi trước gương soi, tỉ mỉ kiểm tra nơi đôi mắt có vết nhăn nào đáng sợ hay không. Chỉ cần Quý Phi vẫn xinh đẹp nhất, ánh mắt của Hoàng thượng sẽ không rời khỏi bà. Mà thời gian quả thật yêu ái loại mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, đến giờ trên dung nhan Tô Quý Phi vẫn không thể thấy dấu vết năm tháng để lại. Khánh Xuân Đế nhìn khuôn mặt trắng ngần mịn màng của Tô Quý Phi, ánh mắt càng thêm dịu dàng. Sau vài lời trò chuyện, Tô Quý Phi mới nói ra lý do mời Khánh Xuân Đế đến. Hoàng thượng, Lăng Nhi năm nay đã 19, có phải nên chọn vương phi cho nó rồi không? Ngô Vương chỉ đơn danh là Lang, còn chưa đến tuổi đội mũ. 20 tuổi, Tô Quý Phi luôn đặc biệt lưu tâm đến chuyện hôn sự của Ngô Vương, bởi bà biết nhà vợ chính là một lực lượng trợ giúp không nhỏ. Tin tức Thái tử Phi có thai vừa truyền ra, bà đã muốn nhanh chóng định hôn sự cho con trai. Thái tử một thân bệnh tật thành thân đã lâu chẳng thấy động tĩnh gì. Vậy mà đúng vào lúc các lão thần bắt đầu ngấm ngầm chuyển sang ủng hộ con bà, lại bất ngờ truyền ra tin vui, thật khiến người ta tức nghẹn. Khánh Xuân Đế nghe vậy khẽ gật đầu, đúng là đến lúc phải chọn phi cho Lang Nhi rồi. Ái phi có quý nữ nào trong lòng chưa? Tô Quý Phi liếc mắt nhìn Khánh Xuân Đế, xem Hoàng thượng nói kìa, hôn sự của Hoàng tử là chuyện lớn, thiếp đâu dám tự mình làm chủ. Lời này kỳ thực có phần quá. Việc chọn phi cho hoàng tử cũng phải xét từng người. Thông thường chỉ có việc chọn thái tử phi mới hoàn toàn do hoàng đế quyết định. Những người khác không thể tùy tiện can thiệp. Còn việc chọn phi cho các hoàng tử khác, phần lớn đều là có thể thương lượng. Là mẫu thân của Ngô Vương, Tô Quý Phi đương nhiên có thể đề xuất. Hôn sự của Lang Nhi đúng là phải thận trọng, cũng phải để ái phi hài lòng với nàng dâu tương lai mới tốt. Thực lòng mà nói, Khánh Xuân Đế vẫn còn do dự về hôn sự của Ngô Vương. Khánh Xuân Đế đúng là thiên vị Ngô Vương một phần vì ông sủng ái Tô Quý Phi, con nhờ mẫu mà được yêu, một phần cũng vì thái tử thể chất yếu nhược, không mang tướng sống lâu. Nhưng cho dù thiên vị Ngô Vương, muốn phế thái lập khác lại không dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Quốc Công người từng theo thái tổ chinh chiến lập nghiệp, hoàng hậu là người kết tóc từ thuở thiếu thời. Cùng với đám đại thần một mực ủng hộ chính thống. Điều quan trọng hơn là Khánh Xuân Đế năm nay chỉ hơn 40, đang độ tráng niên, dù là để thái tử lấn át Ngô Vương, hay để Ngô Vương lật đổ thái tử, thì đối với ông người chỉ có hai con trai đều là điều không muốn thấy. Ông mong trạng thái cân bằng này có thể duy trì thêm một thời gian nữa, tốt nhất là đến khi ông già yếu, buộc phải quyết định mới thôi. Mà hôn sự của Ngô Vương chính là một quả cân nặng ký. Nếu chọn không khéo, rất có thể phá vỡ cán cân ấy. Tô Quý Phi theo vua đã nhiều năm, làm sao không nhìn ra sự do dự của Khánh Xuân Đế. Trong lòng bà lạnh cười một tiếng, nhưng ngoài mặt vẫn lười biếng quyến rũ. Trời bắt đầu nóng rồi, cứ ở mãi trong cung cũng buồn chán. Thiếp nghĩ không bằng mở yến tiệc ở Trác Hạ Viên, mời các phu nhân, tiểu thư khắp các phủ đến vui chơi, cũng tiện xem có quý nữ nào phù hợp. Hoàng thượng thấy thế nào? Khánh Xuân Đế trầm ngâm một lát, rồi gật đầu. Cũng được, cứ để ái phi trông coi lo liệu. Tô Quý Phi nhàn nhã nghịch móng tay được nuôi dài của mình. Móng tay sơn đỏ sắc tươi như ngọc trúc, bất giác lại hấp dẫn ánh mắt đế vương. Tô Quý Phi khẽ cười, chuyện như vậy vốn nên do hoàng hậu chủ trì đại cục, thiếp thân đâu dám tự tiện làm chủ. Chỉ e hoàng hậu sợ phiền, nếu thật sự giao cả việc này cho thiếp, thì chỉ sợ đau đầu mất. Khánh Xuân Đế nghe xong liền nói, trẫm sẽ nói lại với hoàng hậu, để hai người thương lượng với nhau là được. Vậy thì đa tạ hoàng thượng. Rời Diêu Hoa Cung, Khánh Xuân Đế đi thẳng đến Khôn Ninh Cung. Nghe tin hoàng thượng giá lâm, Lục hoàng hậu khá kinh ngạc. Đã lâu lắm rồi hoàng thượng không đến cung bà vào giờ này, lâu đến mức bà không nhớ nổi lần gần nhất là khi nào. Sau khoảnh khắc trầm mặc, Lục hoàng hậu đứng dậy nghênh đón. Khánh Xuân Đế đã bước vào, nhìn nữ tử nhã nhặn đang hành lễ trước mắt, bất giác cau mày. So với vẻ diễm lệ như hoa của Tô Quý Phi, nữ tử trước mắt mang vẻ nhợt nhạt ít lời, khiến ông chỉ muốn rời đi ngay. Gần đây hoàng hậu không bận chứ? Khánh Xuân Đế đi vào, tự mình ngồi xuống. Cũng không quá bận, vậy thì tốt, nàng sắp xếp một yến tiệc ở Trác Hạ Viên, mời các phu nhân tiểu thư đến chơi. Lục hoàng hậu nhìn Khánh Xuân Đế, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Khánh Xuân Đế vốn ghét nhất vẻ mặt trầm lặng này của hoàng hậu rõ ràng có nghi vấn lại không hỏi ra, cố nhịn ý định rời đi, giải thích. Ngô Vương đã đến tuổi chọn phi, vừa hay có thể xem thử có quý nữ nào phù hợp. Việc này giao cho quý phi lo liệu chẳng phải hợp hơn sao? Lục hoàng hậu nhàn nhạt đáp, nàng là hoàng hậu, Ngô Vương cũng phải gọi nàng một tiếng mẫu hậu, để nàng đứng ra chủ trì là thích hợp nhất. Quý phi chỉ phụ giúp là được. Lục hoàng hậu cụp mắt, trong ánh mắt hiện lên hàn ý, bà đã hiểu ý tứ hoàng thượng. Là muốn bà bỏ công sức tổ chức yến tiệc chọn phi cho Ngô Vương. Còn Tô Quý Phi chỉ đứng một bên giám sát, cuối cùng người được chọn cũng là do Tô Quý Phi định đoạt. Thiếp thân vào hè thường mệt mỏi, việc chọn phi cho Ngô Vương hệ trọng như vậy, nếu vì thiếp mà xảy ra sơ suất thì không ổn. Lục hoàng hậu bình thản nhìn Khánh Xuân Đế, xin hoàng thượng thứ lỗi, thiếp e là không thể giúp gì được cho Quý Phi. Sắc mặt Khánh Xuân Đế liền trầm xuống, hoàng hậu dám thẳng thừng từ chối ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần rồi. Trong hậu cung bao nhiêu phi tần, kể cả Tô Quý Phi, có ai không nhẹ nhàng mềm mỏng, ngoan ngoãn chiều chuộng ông? Chỉ có hoàng hậu, dựa vào tình nghĩa kết tóc từ thuở thiếu thời, chưa bao giờ xem ông là quân vương. Tình cảm bị đè nén từ lâu rất dễ bị người trước mặt khơi dậy, Khánh Xuân Đế lạnh giọng hỏi. Hoàng hậu không suy nghĩ lại sao? Lục hoàng hậu thẳng lưng, giọng nhàn nhạt, không cần suy nghĩ nữa. Khánh Xuân Đế giận đến tái mặt, phất tay áo bỏ đi. Lục hoàng hậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã sớm không còn bóng người, rất lâu không rời mắt. Mama thân cận không nhịn được nói, nương nương, người cần gì phải như vậy? Đôi mắt hạnh quét qua, lạnh lẽo và sắc bén, khiến mama chỉ đành nuốt lời vào bụng. Tin tức truyền đến Diêu Hoa Cung, Tô Quý Phi nhìn vào dung nhan khuynh thành trong gương đồng, bật cười vui vẻ. Hoàng hậu đúng là chưa từng khiến bà ta thất vọng. Cách chương.